Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, phần 339. Chương 339 huyền hà quỷ độ. Quá mức thái quá, cư nhiên không biết nói gì hảo. Không đến mức đi, giống vai ác đại thiếu đã đủ thái quá. Không đến mức trực tiếp bay lên đến quỷ đi. Chúc mừng giao huyện hỉ đề tân boss. Vệ đội quỷ, quỷ cái đầu a. Tỉnh tỉnh, đó là các ngươi tân trợ lực a, giao huyện cũ người chơi đối các loại tình huống hoàn toàn không biết gì cả, ở cái kia bị dọa đến trực tiếp buột miệng thốt ra người chơi sau. Dư lại vài tên người chơi hoãn hảo một thời gian tim đập, mới lại tráng khởi lá gan, bay nhanh mà chiều chậu nước ngắm liếc mắt một cái giấy chát quan bào, người cùng xương đen tận. Trời quan kiệu ngừng ở nơi nào đó huyết quang hồng đồng nha môn trước, một con bạch thảm. Bạch thảm tay, từ đỏ sậm giấy cắt ra, quan bào, vươn. Mang theo đạo đạo vặn vẹo hắc khí, đáp ở quan kiệu trên tay vịn, lại tiếp theo ra tới. Chính là đỉnh đầu đen nhánh hắc giấy quan mũ, quan kiệu biên. Là mặt khác một mảnh càng đậm. Càng vặn vẹo mực tàu sắc, thấm người quỷ khí không biết còn ẩn giấu thứ gì, kia vài tên người chơi, tạch, mà đem thân lại. Ngưỡng trở về, không sai, là đại quỷ, tuyệt đối không sai, tuyệt đối là giao huyện khủng bố cốt truyện trùm cuối, mau đem đổ vật thu. Thu, gặp được đại quỷ, liền tính chỉ là nhìn đến cái ảnh ngược, cũng sẽ bị quỷ tỏa định ô nhiễm. Mau a, trong đội phản ứng tương đối mau, liên thanh thúc giục, kiểm tra đo lường đến khu vực nội hội tụ nhiều danh người chơi mới. Thỉnh khu vực người chơi mau chóng hội hợp. Hội hợp cái rắm, hiện tại giao huyện trống rỗng nhiều như vậy cái, đại quỷ. Bọn họ làm sao dám chạy loạn? Vạn nhất trực tiếp kích phát khủng bố cốt truyện làm sao bây giờ? Bất quá, đổi cái ý nghĩ tưởng. Giao huyện khủng bố cốt truyện bị kích phát, bọn họ tựa hồ đích xác đến cùng mới tới đồng bạn hội hợp. Nếu không như vậy khủng bố, quỷ, rõ ràng không phải bọn họ đối phó được, không biết mới tới người. Chơi ở nơi nào, ngữ hy đồ thưa quán đoái vội vàng đem đồ vật thu thập hảo, giao huyện người chơi mỗi. Người trái tim bang bang thẳng nhảy, không biết đối diện, đại quỷ. Có phải hay không đã tỏa định bọn họ? Nàng giấy đâm tay nghệ thật không sai a. Đường Tần đứng ở vệ đội trưởng sau lưng, thưởng thức chính mình tay nghề, bọn họ này hỏa nhi người. Trừ vệ ếch ngoại, những người khác cũng đều bộ một kiện giấy chát sai dịch phục ở trên người. Bất quá Đường Tần năng lực hiện tại vẫn chưa ổn định. Sợ cắt quá nhiều, trước tiên mất đi hiệu lực. Chỉ một người bộ một kiện, quyền đương góp đủ số, đầu to cùng tinh cát, mới là ở vệ ếch kia thân quan bào thượng, dùng chính là tốt nhất điếu âm giấy. Cát chính là huyết hồng, đen nhánh, sắc nhì miễn bàn đa phần minh. Bảo đảm cấp ra nãi thiêu thượng như vậy một thân, có thể ở âm phủ làm nhất vô cùng lượng quỷ, Đường Tần đắc chí. Có chút tự đắc, bị phòng livestream nhìn đến rõ ràng, phòng livestream. Ngoặc kép, Đường tỷ ngươi có phải hay không đã quên? Này cắt không phải thật quần áo, là âm phủ quần áo a. Đường Tần, thưởng thức, ca ngợi, ta cũng thật bổng. Đường tỷ mau đừng thưởng thức, nhà các ngươi vệ đội đều bị đương thành đại quỷ. Các ngươi đều bị đương thành giao huyện khủng bố cốt truyện. Màu ngẫm lại như thế nào cứu cứu các ngươi hình tượng đi, bọn họ thậm chí còn dùng một cái đại quỷ tới hình dung. Thái quá về đến nhà miễn bàn. Nàng cắt đến thật không sai, chính là hướng dọa người không tồi đi. Giao huyện người chơi đều bị tay nghề của nàng dọa khóc đỏ sậm quan đường. Ngụy thiếu âm lãnh mặt ở thượng đầu phủng trà ngồi. Đỉnh đầu đen nghìn nghịt giấy cắt âm quan mũ hạ. Vị này, tuần hà tổng đốc, mặt, tranh tối tranh sáng, miễn bàn nhiều làm cho người ta sợ hãi. Ngụy Tuần Hà tổng đốc là bị giao huyện huyện lệnh. Hương lão thân sĩ cung cung kính kính mời vào trong nha môn. Lâm tiến nha môn khi hồ bò cạp nữ vệ mười đạo còn thuận đường chân dẫm đã chết một hai chỉ ghé vào nha môn khẩu tàn tranh quỷ đơn. Thuần là quan cửa thành đuổi đi dân chạy nạn, còn không nhất định là giao huyện huyện lệnh thân sĩ nhóm lòng dạ hiểm độc. Cũng có khả năng thuần túy là bị thái nguyên quỷ họa dọa đến. Huyện dân cầu tự bảo vệ mình, nhưng nếu lòng dạ hiểm độc đến liền tàn tranh quỷ đều ra tới. Giao huyện quan liêu, thân sĩ là cái gì mặt hàng, liền có thể thấy được một chút, leng keng. Phó bản nhân vật, giao huyện thân sĩ, vương bàng đối người chơi, vệ ếch, ấn tượng đã sinh thành. Triều đình khâm sai, âm trầm biến thái lột ra tổng đốc, bạc điền không no tàn nhẫn nhân vật. Phó bản nhân vật, giao huyện huyện lệnh, đặng mà nhĩ đối người chơi, vệ ếch, ấn tượng đã sinh thành. Triều đình Tuần Hà tổng đốc, tới đòi chỗ tốt trong kinh biến thái. Biết chơi khâm sai phó bản nhân vật, giao huyện thân sĩ, vương trọng điền đối người chơi, về. Ếch, ấn tượng đã sinh thành. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở ở phòng livestream soát ra. Vừa mới còn ở phun tàu giao huyện người chơi đem tới cứu viện. Đương thành, đại quỷ, làn đạn đột nhiên ếch hỏa, sẽ chơi. Biến thái. Cực giá, kinh thành tới chính là không bình thường, chờ mấu chốt kính bạo chữ. Không ngừng xuất hiện, trong nha môn bên phải biên chỗ ngồi nơm nớp lo sợ giao huyện huyện lệnh. Thân sĩ, vọng lão, từng cái ở kinh sợ gian, không ngừng bắn ra đủ loại nhắc nhở. Ánh mắt dư quang, càng là nhịn không được hướng quan đường thượng đầu ngó đi một cái huyết hồng thằng từ người mặc âm. Quan bào. Mang mũ cánh chuồn ngụy đại nhân vật trong tay rũ xuống. Bị ngụy tổng đốc mấy cây ngón tay không nhẹ không nặng mà lôi kéo. Đỏ sậm thằng hướng lên trên kéo dài. Liền đến một cái đen nhánh thuộc ra chú gông vòng thượng. Chú gông vòng kề sát nam nhân phá lệ cường tráng xốp vác màu đồng cổ làn da. Lại hướng lên trên. Thậm chí còn có cái cổ quái. Cùng cấp dã thú dã lang mang cắn lung giống nhau mặt bộ thuộc gia thiết giới. Leng keng, phó bản nhân vật, giao huyện huyện lệnh, đặng mà nhĩ đối người chơi, lâu lâm, ấn tượng đã sinh thành. Tuần Hà tổng đốc, ngụy tổng đốc, tự cam rơi xuống bổn ấn tượng vi phạm quỷ thoại phong hóa thủ tục. Đã làm che chắn xử lý. Này đều não bổ cái gì? Bị thành hình dáng này. Không giống phòng livestream người xem có thể nhìn đến người chơi đạt được ấn tượng hệ thống nhắc. Nhờ, quan đường Tống Nguyệt Mi, đường Tần, giải nguyên chân bọn họ chỉ có thể nhìn đến giao huyện huyện lệnh. Thân sĩ không được trộm hướng, giả mạo Tuần Hà ngụy tổng đốc, ngó đi ánh mắt. Đường Tần cắt âm giấy quan bào có thời hạn, một đám người sợ bị nhìn ra lỗ hổng. Vội vàng nắm chặt thời gian cùng giao huyện huyện lệnh muốn này muốn nọ, bọn họ đoàn người. Hiện tại đã gần 30 người, nhiều người như vậy, đi thuyền đến khe núi Tam Môn, yêu cầu thuyền nhưng không ngừng một con thuyền, này thuyền. Đánh đâu ra? Đương nhiên là đánh giao huyện tới, bọn họ giả mạo Tuần Hà tổng đốc. Liền Huyền Hà phó bản triều đình này đức hạnh, nếu là Tuần Hà tổng đốc đi ngang qua. Không đem giao huyện bóc lột một hồi, kia mới kêu kỳ quái, mới có thể chọc người sinh nghi, giải nguyên chân, đường Tần, Tống Nguyệt Mi bọn họ là hàng giả trong lòng có quỷ. Giao huyện huyện lệnh, thân sĩ, vọng lão bọn họ còn lại là mặt khác một phen tâm lý nhìn một cái kia đỉnh đầu lôi kéo sợi dây thừng. Cấp tinh tráng nam nhân mang chú gông vòng, ngụy tổng đốc. Nhiều âm lãnh nhiều biến thái, không hổ là triều đình phái khâm sai. Có thể chơi sẽ chơi, không bình thường, nghe nói trong hoàng thành quan đấu tàn nhẫn, sáng nay phong cảnh ngày mai đầu quải chợ bán thức ăn. Áp lực đại, chỉnh đến mũ cánh chuồn càng cao, càng lớn nhân vật, càng biến thái, người nào thịt luyện cống đan, mỹ nhân lỏa ghế, người sống đấu cẩu đều tới. Tuy rằng không rõ ràng lắm tân nhiệm tổng đốc là cái gì địa vị, nhưng xem tuổi trẻ đại quan kia biến thái dạng, khẳng định là cái tàn nhẫn nhân vật, không thể trêu vào. Không thể trêu vào, chạy nhanh tiễn đi hảo, một phương không thể trêu vào. Mặt khác một phương sợ lòi, người chơi cùng giao huyện phó bản nhân vật hai tâm tương hướng. Song hướng lao tới, điều kiện nói đến miễn bàn nhiều trôi chảy. Bên này nói, bọn yêm muốn 6 chiếc thuyền, hôm nay liền phải. Bên kia nói, 6 chiếc thuyền nơi nào đủ. 8 điều, buổi chiều liền cấp, chỉ có trước nay không trải qua bậc này tử chém nặng đầu tội đại họa sự ngũ hành lục đạo cương từng. Trương mặt, đứng ở người chơi sau lưng, giữa lưng ứng ra hãn, sợ, ngụy thiếu, thủ hạ kinh thương kinh quá tàn nhẫn. Vừa lơ đãng đem giao huyện quan liêu tể đến quá mức. Lòi trở mặt, toàn bộ trong quá trình. Vệ ếch, ngụy thiếu, ngụy đại tổng đốc, duy nhất tác dụng, chính là giao huyện người đáp ứng đến chậm một chút thời điểm. Lôi kéo trong tay xuyên lang thằng, không chút để ý mà một hiên mí mắt, âm chắc chắc, giống ước lượng nhà ai xương cốt hảo nhai ánh mắt một lại đây. Giao huyện điều kiện đáp ứng đến thật nhanh, chờ Tống Nguyệt Mi. Đường Tần nói thỏa điều kiện thời điểm, vệ ếch ngón tay đập vào quan đường đỡ ghế. Quá lúc trước trao đổi tốt kế hoạch, giả trang tuần hà tổng đốc. Đe dọa giao huyện huyện lệnh, đảo không hoàn toàn là đánh cuộc, còn có vài phần là bất đắc dĩ. Mới đầu, đại gia tưởng, từ sông phần đi, thông qua thủy lộ đến khe núi Tam Môn, một đường không chỉ có đi thuyền tốc độ mau, còn miễn cho trời xa đất lạ, hoàng thổ khu lại khe rãnh tung hoành đuổi sai lộ. Nhưng giải nguyên chân nhắc nhở đại gia hoàng hà vận tải đường thủy thông tàu thuyền năng lực phi thường kém, này ở cũ xã hội hàng năm nháo hạn nháo hồng sông lớn, kéo dài qua Cửu Châu ba cái địa hình cầu thang. Đường sông chi gian độ cao biến hóa cực đại, hoàng hà phân lưu sông phần tình huống cũng hảo không. Đến chạy đi đâu, bọn họ vận khí còn tính không tồi, từ Thái Nguyên rời đi. Đi xuống lại lên đường đuổi tới giao huyện, không sai biệt lắm tránh đi sông phần thủy lượng tiểu. Hẻm núi thâm không có biện pháp đi hàng khúc sông, tiến vào sông phần trung du đường sông. Miễn cưỡng có thể thông qua đi thuyền hỏa hoạn, một đường đuổi tới khe núi Tam Môn đi. Nhưng sông phần trung hạ du có không ít địa phương hạp khẩu đặc biệt hẹp, thủy cũng đặc biệt đầu. Bọn họ này một hàng liên quan ngũ hành lục đạo đều không phải chuyên nghiệp thuyền tay ngư dân, nhưng không kia bản lĩnh ở hoàng hà loại này quỷ vận chuyển đường sông điều kiện hạ điều khiển mộc thuyền buồm, muốn đi thủy lộ cũng chỉ có thể muốn hơn dễ dàng khống chế tiểu thuyền gỗ, còn phải có kinh nghiệm phong phú người chèo thuyền dẫn dắt mới được. Giải nguyên chân vị này phổ thông thông thường thường vô kỳ địa chất học tiến sĩ, là nhớ rõ hoàng hà sông phần đường sông địa chất biến thiên, nhưng chân chính muốn hắn một đạo sĩ tới khai thuyền, hắn như cũ đến liền người mang thuyền phiên cho đại gia xem. Giả tá hà tình mấu chốt. Trải qua một phen cò kè mặc cả đối diện còn phải càng nhiều cái loại này. Đường Tần, Tống Nguyệt Mi các nàng hà ngũ hành lục đảo đoạt ở giấy cắt âm quan bào mất đi hiệu lực trước. Lộng tới cũng đủ số lượng tiểu thuyền gỗ. Tiếp viện, cùng với huyện thân sĩ chính miệng nhận lời lập tức đi giúp bọn hắn tìm sông phần lão người chèo. Thuyền, sinh động suy diễn cái gì kêu. Không thuyền phó bản cấp, không thương phó bản tạo, thừa dịp huyện thân sĩ đi tìm ở sông phần đi qua thuyền lão người chèo. Thuyền tay, Tống Nguyệt Mi, giải nguyên chân vội vàng tìm được vệ ếch, đem hắn xả đến một bên, đè nặng thanh bức thiết hỏi, mới vừa kia, hội hợp nhiệm vụ, làm sao bây giờ, hệ thống hội hợp nhiệm vụ, khu vực nội sở hữu người chơi đều nhận được. Hội hợp nhiệm vụ không thể không hoàn thành, nhưng Đường Tần cắt giấy cắt âm quan bào chỉ có thể duy trì 3 cái giờ. bọn họ đến đuổi ở giấy chat lừa gạt phó bản nhân vật, quan bào, mất đi hiệu lực trước chạy nhanh. Chạy, không có thời gian đi tìm giao huyện người chơi khác, Tống Nguyệt Mi. Giải Nguyên Chân nôn nóng đến cái trán đều có chút đổ mồ hôi, bọn họ vệ đại đội trưởng Khinh Phiêu. Phiêu nghiêng nhìn qua, này không phải có người giúp ta tìm sao? Tống Nguyệt Mi, ngoặc kép chấm hỏi, Giải Nguyên Chân, ngoặc kép chấm hỏi, leng keng, giao huyện ngoài ý muốn cốt truyện, giấy ra âm quan, đã kích phát, trời đầy mây ám mà. Giao huyện hướng khủng bố lột ra hút máu quan dâng lên con thuyền. Người sống thuyền tay, lương thực, cung phụng, chịu thần bí không biết, âm quan, lấy mặc lệnh. Giao huyện khu vực toàn bộ NPC chuyển nhập hồng danh lùng bắt trạng thái tác giả có lời muốn nói. Bạn cũ huyện khu người chơi. Ngươi còn nói ngươi không phải khủng bố cốt truyện boss quan mũ canh xuông miêu miêu. Miêu. Giao huyện phó bản nhân vật, vì khủng bố biến thái biết chơi tổng đốc vơ vét tế phẩm người sống long môn căn cứ tuyên truyền tổ. Thành viên suốt đêm quá thượng 007 tốt đẹp tăng ca sinh hoạt thăng chúng ta chuyên viên thật sự sẽ không. Thu người sống tế phẩm điều chỉnh trở về làm việc và nghỉ ngơi. Buổi chiều đến ra cửa một chuyến, trước dương gian mà càng một chương. Về sớm tới chính là hôm nay còn có đổi mới. Không có chính là 14 hào song càng. Rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Ái các người PPP. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Duy Phân Nghiêu on Wikidic. Sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.